một người ngồi trong xe, một người đứng trên đường, ánh mắt bối rối nhìn nhau. Tay Trác Thiệu Hoa đập hai cái lên cái vô lăng, như thể cực kỳ khó khăn, cuối cùng cũng nổ máy. Vậy anh đi đây, tạm biệt. Tạm biệt. Cái tay xách túi của cô tê cóng rồi. Ra hàng. Anh mở cửa xe ngập ngừng. Cô nhoài người qua. Ánh đèn đường rọi sáng mặt đất, thực ra chẳng sáng cho lắm. Rõ ràng cô nhìn thấy một tia cô đơn trong mắt thủ trưởng. Nhìn kỹ lại thì là vẻ thong dong tự tại luôn không thay đổi. Không có gì, em cũng về đi. Anh khẽ cười bình thản. Cô ngẩn ra, vẻ mặt ấy của thủ trưởng hình như không phải là muốn nói câu này. Chiếc xe xa dần, cô phả ra một luồng hơi trắng, dậm dậm chân, bước vào cổng tiểu khu. Tự nhiên ra mở cửa. Chị hai có nhà không? Cô khẽ hỏi. Hàng Hàng về rồi à? Em gọi thử máy chị xem. Anh gọi mấy lần mà không ai bắt máy. Lại Sa Lương bước từ ban công vào, vẻ mặt lo lắng. Gia Hàng thầm thở dài, rút điện thoại ra, phát hiện có một tin nhắn. Cô trợn tròn mắt, là tin nhắn của thủ trưởng. Gia Hàng, từ thứ hai đến thứ sáu ở nhà chị em, thứ bảy và chủ nhật về nhà đi. Phạm Phạm sẽ nhớ em, Thím Đường và dì Lữ cũng mong em. Nhân duyên của cô tốt thế sao? Gia Hàng thấy lòng phơi phới. Các bạn đang nghe chuyện hay sao của tác giả Lâm Địch Nhi tại kênh Ngôn Tình Audio. Đừng quên like và subscribe để cập nhật những chương mới nhất của chuyện hay sao nhé. Xin chào và hẹn gặp.